Ta muốn làm thiên đao, chương 366, Lưu Gia, góc truyện audio.com. Linh Giang quận, Lưu Gia, đây là một cái rất bề thế, cổ xưa gia tộc cũng đã có cả trăm năm truyền thừa. Chiếm trọn Bắc Môn một khu mấy chục mẫu đất rộng lớn, hoành tráng phủ viện, lúc này trước nó đại môn. Tiểu Hắc đại gia đang dẫn theo một đội đông không đếm xuể binh lính cùng giang hồ nhân sĩ đang tản ra đem trọn vẹn cái này Lưu phủ bao vây cái chặt như nêm cối, khi nãy Dương Tư Nghiệp dẫn người chạy đến. Trên đường cũng không thiếu gặp quan lại thuộc hạ cùng các gia tộc cường hào chạy đến tìm hiểu tin tức. Lão Dương liền dứt khoát bắt lính kéo theo đám người cùng chạy đến đây, nhiếp với lão Dương trong quận thành cũng rất có uy. Vì thế tuy còn tò mò Hoàng Trạch là thế nào một chuyện, người lại đi đâu rồi. Những người này còn là đàng hoàng theo chân vị này lão đại đi xét nhà đi, nhưng làm sao chỉ vây chứ không phá cửa mà vào, hóa ra ầm. Tại phía sau Lưu phủ một gian dân trạch Lưu ra mấy người mới đang hốt hoảng mở cửa thông đạo chui lên thì đã bị người bắt cái tại trận. Đã sớm dự đoán Lưu Thủ Văn huynh đệ nghe động tĩnh sẽ trốn qua bên này, Tống Khuyết liền dẫn Dương Tư Nghiệp mấy người qua ôm cây đợi thỏ. Chờ Lưu ra người từ mật đạo chui lên, lão Dương liền cho một cái chân khí bàn tay to đem ngôi nhà này đánh bay. Để lộ ra bên dưới đám chuột nhắt kinh hoàng thất thố, Lưu gia chủ, không biết ngươi đây là định đi đâu? Dương Thái Thú mặt cười tâm không cười lành lạnh quát hỏi, Lưu gia mấy người thấy mình đã bị bao vây. Vốn còn định manh động chạy trốn nhưng cảm giác xung quanh mình ngập tràn lạnh lẽo sát cơ. Bản thân nhất cử nhất động cũng bị người nắm chặt sau cả đám liền thành thật co rúm gần vào nhau, sợ hãi đề phòng. Đối mặt với Dương Tư Nghiệp câu hỏi, Lưu Thủ Văn run rẩy một lát mới gian nan mở miệng, Thái Thái Thú đại nhân, ta không biết là ngài đến. Còn nghĩ nơi nào tặc nhân định bao vây tấn công Lưu Phủ đây, vì thế mới dẫn theo gia nhân tạm trốn, hắc hắc Lưu gia chủ thật giống có tật giật mình. Có phải hay không đoán trước mình Lưu gia cũng sẽ có ngày này, đi bên cạnh Vu Ngọc Đức nghe hắn sức sẹo lý do liền cười khẩy mở miệng châm biếm. Làm sao lại vậy, chỉ là đề phòng một chút thì tốt hơn thôi, không biết vị này công tử là, không cần Vu đại thiếu trả lời. Tống đại quan nhân lúc này cũng cắm miệng một câu, Lưu gia chủ, để ta thay ngươi giới thiệu. Hai vị này là lục phiến môn Dương Nam tuần sát sứ Vu Chính Minh đại nhân công tử Vu Ngọc Đức cùng với Linh Ứng tự tuệ Vô đại sư. Còn tại hạ chính là Nguyệt Khuyết các chủ Tống Khuyết, ngươi là Tống Khuyết, nhìn thằng này bộ dáng thanh kỳ đặc biệt. Lưu Thủ Văn mới giật mình nhớ ra, không phải cùng người nào đó bộ dáng mô tả giống nhau như đúc sao, Tống gia còn là cười lên rất sung sướng. Lưu gia chủ vậy mà cũng nghe qua Tống mỗ đại danh, thật sự quá vinh hạnh, đáng tiếc bây giờ không phải dịp để cùng ngươi nói chuyện. Vì dưới tay ta một vị huynh đệ này vẫn mong ước cùng ngài gặp mặt đã lâu, theo Tống Khuyết ra hiệu. Đứng sau lưng hắn lão nhiếp lúc này mới chậm rãi đi lên, Lưu lão cẩu, hôm nay chính là lúc các ngươi trả lại ta Trần gia nợ máu. Cuối cùng cũng đến ngày gặp lại đại thù nhân, dù ẩn nhẫn không tệ Nhiếp Phong lúc này cũng không nhịn được táo bạo. Hai mắt như bị thương dã thú hung ác nhìn chằm chằm Lưu Thủ Văn lạnh lùng mở miệng, Trần gia ta Trần gia, lần nữa nghe người nhắc lại chuyện này. Lưu gia huynh đệ trong lòng liền vô cùng hoảng hốt, ngươi là ai, ta chính là Trần Tử Hào, ngươi vậy mà không có chết. Lưu Thủ Văn sắc mặt biến đổi, khó có thể tin hét lên rồi lập tức quát lớn, Trần gia cấu kết huyết ma giáo tội chứng rõ ràng. Cái này án do đích thân Hoàng Tổng Bộ Đầu điều tra xác nhận, Dương Đại Nhân, kẻ này chính là ma nhân dư đảng, không cần tin hắn bất cứ cái gì lời nói. Thấy thằng này chết đến nơi còn mạnh miệng cãi chày cãi cối, Tống gia cười lạnh, Lưu gia chủ, không cần tâm tồn ảo tưởng rồi. Huyết y ma đầu cùng Hoàng Trạch tất cả đều đã xa lưới, các ngươi những năm nay làm những gì tội ác lục phiến môn cũng đã nắm rõ mười mươi. Ngoan ngoãn chịu trói đi, nghe đến đây, Lưu gia mấy người sắc mặt hết thảy trắng xám. Lưu Thủ Văn biết mình lần này khó thoát nhưng vẫn muốn kéo theo người chết cùng, lúc này còn cố gắng giãy giụa. Tống Khuyết ngươi đừng ngậm máu phun người, ta không biết cái gì huyết y hay huyết ma cả, ngược lại ngươi, Dương Đại Nhân, Vu Công Tử. kẻ này chứa chấp ma giáo yêu nhân vậy chắc chắn cũng sẽ cùng huyết ma giáo dây dưa không rõ, hắn mới là chân chính ma đầu. Các ngươi chỉ cần kiểm tra thân thể hắn sẽ lập tức rõ ràng, đám tiện nhân này còn nghĩ mình cũng như bọn hắn tu luyện hấp tinh đại pháp đây. Tống lão ma cười rực rỡ gật đầu, kiểm tra tốt, ta là không thành vấn đề, Lưu gia chủ. Không bằng chúng ta cùng nhau để ở đây chư vị đại nhân kiểm tra tốt lắm, gặp Tống đại quan nhân không theo lẽ thường ra bài. Đáp ứng một cách sảng khoái như thế để Lưu Thủ Văn cũng cảm thấy không ổn, nhưng thực ra ở đây sẽ không có người nào tin lời của bọn hắn. Tống Khuyết càng thêm không sợ đối phương sẽ dẫn lửa đến thân mình, một là vừa rồi lão Lưu gào một cái cũng đã lộ rõ. Thằng này căn bản không nhận thức hắn, hai là bọn chúng giọng điệu này, càng như cãi chày, cãi cối muốn đánh trống lảng mà thôi. Sự thật là điều mà mọi người cùng nói, nếu còn có huyết y. Hoàng Trạch còn sống và chăm miệng một lời cùng khai về mình Tống Khuyết hắn mới cảm thấy lo lắng. Chứ một cây làm chẳng nên non như Lưu Thủ Văn vậy mây bay rồi, huống gì hắn cũng không sợ người kiểm tra nha. Quả nhiên Dương Tư Nghiệp mấy người cũng không coi những lời này thành một việc gì to tát, vị này thái thú chỉ nhàn nhạt ra lệnh, lục soát bắt người. Lập tức bao vây bên ngoài một đám sai nha dồn dập đạp cửa lao vào Lưu gia. Lưu Thủ Văn cũng biết chuyện không thể trái lúc này muốn làm cuối cùng một hồi dãy giụa. Tuy hy vọng rất nhỏ nhoi nhưng chỉ mong còn có người có thể sống sót rời đi, đang lúc định thiêu đốt khí huyết chạy trốn. Nơi xa xa có ba đạo thân ảnh khí thế kinh người, sau lưng còn dẫn theo một đám hảo thủ chạy tới, nhìn rõ khuôn mặt kẻ dẫn đầu sau. Lão Lưu như gặp được cứu tinh vậy kích động la lớn, bang chủ cứu ta, chạy đến người đúng là Đỗ Như Hối. Đang mở tiệc chào đón bên cạnh Nghi Thanh quận hai vị bang chủ Mạc Thanh Vân cùng Tô Hàn tiến đến trợ trận. Quyết một lần làm thịt Tống Khuyết Linh Giang bang người vậy mà nghe tin tiểu tặc này chạy đến quận thành tự chui đầu vào lưới. Lão Đỗ có thể nói vui mừng quá đỗi, do la được đối phương hiện đang đến gặp thái thú Dương Tư Nghiệp, sau còn triệu hoán bộ đầu Hoàng Trạch. Nghĩ đến trước đây Hoàng Trạch đối với Tống tặc giữ gìn, thái thú những ngày này thái độ cùng mình không vừa mắt cũng chẳng bằng lòng. Đỗ Như Hối lập tức tưởng tượng ra những người này đang vẽ ra một kế hoạch rất lớn, rất thâm độc nhằm vào bản thân, cái này còn được. Hắn vội vàng triệu tập nhân thủ, cùng Mạc Tô hai người chạy đến tìm hiểu rõ ràng, có gì lập tức ra tay tiên hạ thủ vi cường. Ai ngờ trên đường lại nghe đối phương bẻ lái tiến sang khu Bắc muốn tấn công Lưu gia, vì thế bọn hắn cũng xông thẳng về phía bên này. Vừa lúc thấy hai bên định động thủ, hoặc phải nói Lưu gia sắp bị người nghiền ép. Lo lắng Tống tặc đây là xúi dục quan sai người trước xử lý mình Linh Giang bang vây cánh, Đỗ Như Hối vội vàng hét lớn cản lại, dừng tay. Ba vị nhất lưu cao thủ, đây là một cỗ lực lượng không thể coi thường, Dương Tư Nghiệp cũng không dễ dàng manh động. Chỉ có thể tản người ra cùng Linh Giang bang bộ chúng đứng đối mặt đem Lưu ra đám chuột nhắt vây vào giữa, Đỗ Như Hối, ngươi đây là có ý gì? Có phải muốn cùng triều đình chống lại, nhiều lần bị lão tặc này chèn ép, Dương Tư Nghiệp đã sớm nóng mắt. Lúc này giận càng thêm giận lạnh lùng quát hỏi, Đỗ ca dường như mấy nay đã đem thương thế dưỡng tốt lắm. Cả người khí sắc hồng hào so với trước kia không khác là bao, đối mặt với lão Dương vẫn là bình thản không đổi sắc. Chỉ là nhàn nhạt chắp tay lắc đầu, thái thú đại nhân nói đùa, chỉ là Lưu gia chính là chúng ta Linh Giang bang dưới trướng phụ thuộc thế lực. Bọn hắn xảy ra chuyện, làm bang chủ Đỗ Mỗ chỉ muốn quan tâm hỏi han một chút mà thôi. Lưu Thủ Văn hai huynh đệ thấy người đến đã là mừng rơi nước mắt, vội vàng kéo theo con cháu chạy qua bên này khóc lóc kể lể, bang chủ, mau cứu ta. Tống Khuyết chính là huyết ma giáo tặc tử, hắn còn thu Lưu Trần gia dư nghiệt Trần Tử Hào. Bọn chúng lần này nhờ cậy quan hệ Vu gia tìm đến đây là muốn thay cho đám ma nhân kia trả thù, Hoàng Tổng bộ đầu đã bị ngộ hại. Bây giờ là đến phiên Lưu gia chúng ta, bọn chúng rất có thể sau đó sẽ nhắm vào ngài Linh Giang bang nữa nha. Nghe thế Đỗ Như Hối cũng cảm thấy dùng mình nghiêm nghị, tuy sự việc cùng mình suy đoán có khác. Nhưng lần này thật rất có thể đối phương như lời Lưu Thủ Văn là tìm đến báo thú, hắn theo hướng người chỉ nhìn về phía Nhiếp Phong ánh mắt rét lạnh. Tốt tốt tốt, lần đó chúng bản tọa một trưởng mà còn có thể sống đến giờ, Trần gia ngũ khí triều nguyên quyết quả nhiên thần diệu. Cũng không chờ lão Nhiếp bên này trả lời, thằng này liền quay sang Dương Tư Nghiệp lạnh lùng chất vấn, thái thú đại nhân. Tặc phạm ở đây vì sao không bắt lại, các ngươi còn dẫn người đi tấn công Lưu ra đây là có ý gì, hoàng tổng bộ đầu vì sao không có mặt. Có phải như Lưu Thủ Văn lời đã bị các ngươi ngộ hại, cái đệt, đây là cái gì thái độ, làm quan phụ mẫu nhất phương. Lâu ngày nắm giữ quyền cao chức trọng Dương Tư Nghiệp nay bị một giang hồ bang phái trước mặt mọi người dùng cái giọng điệu bố đời đó truy hỏi lập. Tức giận tím mặt, phản thật rồi, cách trương.